Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, chương 15, luyện hóa cùng chấp niệm thức ăn. Nhị, làm Bùi Kiêu tiến vào này hoàn toàn trầm tĩnh trong trạng thái. Lại đem chính mình thiêu đốt chấp niệm vùi đầu vào bảo viêm cự phủ chung lúc. Hắn lúc này mới hoàn toàn thấy rõ cái thanh này bảo viêm cự phủ nội tình huống. Quả nhiên, kia một ít một dạng tàn khuyết không đầy đủ tàn bạo âm trầm chấp niệm. Nó lại là lấy một loại kỳ lạ hình thái tồn tại. Chợt nhìn phảng phất cong một cái đến hình thù kỳ lạ văn tự. Nhưng là vừa giống như là cái gì không biết tên đồ đằng. Loại này phù hiệu phi thường kỳ dị. Nhưng là Bùi Kiêu lại đã từng thấy qua. Là, ở trong cơ thể hắn thì có hai cái phù hiệu. Chỉ là hai cái này phù hiệu là đại biểu lôi điện phù văn. Mà một ít một dạng tàn khuyết không đầy đủ tàn bạo âm trầm chấp niệm. Nó thật sự hóa phù văn cũng giống vậy, tàn khuyết không đầy đủ. Nhưng cùng lúc đó, Bùi Kiêu bộ phận kia chấp niệm là thay thế này một ít một dạng tàn khuyết không đầy đủ tàn bạo âm trầm chấp niệm, chẳng những đem này một dạng chấp niệm bọc lại ở trong đó. Càng là đền bù thiếu bộ phận kia, để cầu đem này cái phù văn hoàn toàn bổ toàn, nhưng là Bùi Kiêu trước cảm giác không hoàn chỉnh nơi chính là chỗ này. Hắn chấp niệm so sánh với này một dạng tàn bạo âm trầm chấp niệm mà nói. Chất lượng đơn giản là khác nhau trời vực. Nếu là đem đoàn kia tàn bạo âm trầm chấp niệm so sánh là trạng thái cố định. Kim loại, như vậy Bùi Kiêu chấp niệm thì tương đương với khí thái. Sương mù, hai người chất lượng đơn giản là lấy gấp trăm lần chênh lệch tới tiến hành so sánh. Cho nên cho dù này một dạng chấp niệm cực ít, hắn chấp niệm cũng vẫn chưa từng đem dung hợp, hơn nữa thật sự bổ toàn ký tự cũng không hoàn chỉnh. Cho nên mới có trước Bùi Kiêu cảm giác không hòa hài. Giờ phút này Bùi Kiêu đã tại thiêu đốt chấp niệm tự thân. Đã là cưỡi hổ khó xuống, hắn cũng không chần chờ chút nào. Lập tức liền đem thiêu đốt chấp niệm một cổ vùi đầu vào này bảo viêm cự phủ bên trong. Quả nhiên là như thế, linh hồn tự do chấp niệm thì tương đương với là nhục thân tạo thành. Bình thường lúc này căn bản là không có cách rời đi. Nhưng là khi thiêu đốt chấp niệm tự thân lúc, nhưng có thể đem thiêu đốt chấp niệm vùi đầu vào trời sinh vũ khí bên trong. Mà đây cũng chính là giải phóng tiền đề. Bất quá đây cũng là bọn họ lời muốn nói luyện hóa trời sinh vũ khí chứ. Không những có thể đem trời sinh vũ khí thu vào tự thân trong con ngươi, cũng có thể đang sử dụng lúc gia tăng độ phù hợp. Chỉ là này luyện hóa trời sinh vũ khí quá trình cùng giải phóng trời sinh vũ khí quá trình đều là đầu nhập thiêu đốt chấp niệm. Trong này khác nhau còn cần thật tốt suy tư một phen. Bùi Kiêu nhắm hai mắt, cẩn thận cảm giác đem thiêu đốt chấp niệm vùi đầu vào bảo viêm cự phủ chúng quá trình. Cùng thời điểm vững vàng nhớ cái thanh này bảo viêm cự phủ bên trong phù văn hình dáng. Lớn nhỏ vân vân khắp mọi mặt tin tức. Nếu là ngày sau hắn chấp niệm gia tăng, điều kiện cho phép lời nói, hắn cũng định đem cái này phù hiệu văn ở trong cơ thể mình sao chép một cái. Nhìn một chút rốt cuộc có cái gì hiệu quả đặc biệt không có. Những thứ này đều là tương lai phải làm việc. Giờ phút này Bùi Kiêu mục tiêu chỉ có một. Đó chính là luyện hóa cái thanh này bảo viêm cự phù. Đem phù văn bổ sung hoàn chỉnh. Hoàn toàn dung hợp đoàn kia tàn bảo âm trầm chấp niệm. Bùi Kiêu một bên thiêu đốt chấp niệm tự thân. Một bên cẩn thận đánh giá chấp niệm tự thân sức chứa. Một khi đến 51 phần lúc, cho dù bảo viêm cự phủ vẫn không có bị luyện hóa. Vậy hắn cũng dự định hoàn toàn dừng lại rồi. Chờ đến có chấp niệm thức ăn sau đó, đem chấp niệm tự thân khuyết tổn hoàn toàn bổ túc trở lại luyện hóa. Cứ như vậy, một phần tiếp một phần thiêu đốt chấp niệm vùi đầu vào bảo viêm cự phủ chung. Trong đó rất lớn một bộ phận thiêu đốt chấp niệm cũng tiêu tan ở tiến vào trong quá trình. trời sinh vũ khí chấp niệm phảng phất chất lỏng một loại có một cổ kỳ lạ trở ngại lực. Có thể mang phần lớn thiêu đốt chấp niệm tiêu hao sạch sẽ. Mà còn thừa lại thiêu đốt chấp niệm mới có thể dung hợp vào vốn đã tồn tại Bùi Kiêu chấp niệm bên trong, cho đến Bùi Kiêu đã đầu nhập vào gần tứ phần chấp niệm. Đã đến hắn định cho mình cuối cùng tiêu chuẩn 51 phần chấp niệm lúc. Ở Bảo Viêm cự phủ bên trong chấp niệm lại tàn mát ra kim sắc mang tia chớp. Tiếp lấy từ từ dung hợp vì một đoàn, kim quang sán lạn, bắt trước Phật đan hoàn. Tiếp lấy này một đoàn kim sắc chấp niệm sẽ đi phân giải dung hợp. Biến thành một cái mai hoàn mỹ phủ văn màu vàng. Cùng Bùi Kiêu trước bản thân nhìn thấy kia kỳ dị phù văn chính là ăn khớp. Tiếp lấy một nguồn sức mạnh đánh tới, thuần túy ngưng luyện đến phảng phất thực chất một loại phẫn nộ ý chí phun ra. Đem Bùi Kiêu thị giác hoàn toàn đè ra rồi Bảo Viêm cự phù. Đợi đến Bùi Kiêu tinh thần phục hồi lại lúc, trước mắt chuôi này Bảo Viêm cự phù lại một lần nữa bạo phát ra vô cùng kim quang rực rỡ. Đồng thời chuôi này cự phủ vẫn còn ở không ngừng biến hình. Không lâu lắm, trước ở linh hồn trụ sở chính sở chứng kiến kia chân ma cấp nghiêu đầu lại một lần nữa xuất hiện ở trong phòng, chỉ là này chân ma cấp nghiêu đầu cũng không tựa như trước bộ kia hình tượng. Ánh mắt của nó linh động, động tác bén nhạy, chỉ là vừa nhấc thân, hơn nửa thân thể an vị đứng thẳng lên. Lập tức kia đầu liền xuyên qua trần nhà. Nơi này cũng không phải là linh hồn trụ sở chính cái kia siêu điện từ căn phòng A. Linh hồn thể đối với thế giới hiện thật vật chất đều có thể trực tiếp xuyên thấu. Kết quả này nghiêu đầu ngồi thẳng thân thể ít nhất có cao 5-6 thước. Thoáng cái liền đem đầu cho xuyên qua. Tiếp lấy này nghiêu đầu một tiếng bực bội giống. Tựa hồ liền muốn toàn thân đứng lên. Bùi Kiêu lập tức liền nóng nảy, trực tiếp nói, nhỏ giọng nhiều chút, đã trễ thế này, không nên đem em gái đánh thức. Nhắc tới cũng kỳ quái, Bùi Kiêu chẳng qua chỉ là dưới tình thế cấp bách nói thẳng ra mà thôi. Nhưng là ai biết này nghiêu đầu lại phảng phất là nghe hiểu hắn lời nói một dạng chẳng những không có. Đứng dậy, ngược lại thì cúi xuống đầu đến xem hướng Bùi Kiêu. Cặp kia mắt châu bắt trước Phật đang lồng một loại thẳng tắp nhìn chằm chằm đến Bùi Kiêu. Động tác lại không có một chút xíu xa lạ, lại phảng phất đúng như một cái quỷ quái như vậy bén nhạy. Được, quả nhiên có thể nghe hiểu ta lời nói. Như vậy đưa ngươi khi thế chàng buông ra đến, cẩn thận chút buông ra, chỉ bao phủ ở trong căn phòng này là được. Bùi Kiêu hơi sững sờ. Ngừng thời điểm là hưng phấn lên, hắn vội vàng đối với này nghiêu đầu nói, nghiêu đầu cũng không gật đầu nói chuyện, cũng không có bất kỳ biểu thị, chỉ là ở 1-2 giây sau đó, vẻ này hùng hậu phẫn nộ khi thế chàng liền bao phủ ở trong cả phòng. Nhưng là không biết khi thế kia chàng vượt qua căn phòng phạm vi không có. Bất quá Bùi Kiêu cảm thấy từ nghiêu đầu nơi phát tới một cổ ý tứ. Tựa hồ là chỉ nhiệm vụ hoàn thành. Quả nhiên a, này ma vương cấp trời sinh vũ khí. So với phổ thông chân ma cấp vũ khí lại có một điểm này thuộc tính. Đó chính là ở vũ khí chấp niệm chung nhiều hơn quỷ quái lưu lại chấp niệm. Chỉ cần luyện hóa điểm này chấp niệm, như vậy thì có thể tạo thành thực lực thấp một cấp quỷ quái rồi. Đúng rồi. Ta không có ở này nghiêu đầu bên trong, nó nhưng cũng có thể thành hình. Chẳng lẽ nó sử dụng là Bảo Viêm cự phủ bên trong bảo tồn đến năng lượng tiêu chuẩn sao? Bùi Kiêu lầm bầm lầu bầu, trong đầu không ngừng suy nghĩ ma vương cấp trời sinh vũ khí đủ loại thuộc tính. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới rồi chống đỡ này nghiêu đầu đồ vật hóa năng lượng tiêu chuẩn. Ngay sau đó Bùi Kiêu cũng không chậm trễ. Trực tiếp truyền ra một cổ ý niệm, để cho này nghiêu đầu lần nữa biến trở về Bảo Viêm cự phù. Lập tức nghiêu đầu tại chỗ nằm một cái, từ từ hình thể biến hóa. Mấy giây sau đó, thanh kia kim quang sán lạn, đem cự vô cùng Bảo Viêm cự phù liền xuất hiện ở mặt đất. Bùi Kiêu trực tiếp đi lên phía trước chạm hướng cự phủ. Quả nhiên, tìm tòi bên dưới liền có thể biết được. Cái thanh này bạo viêm giờ phút này cự phủ quả nhiên chỉ còn lại có hơn 1,700 năng lượng tiêu chuẩn. Hiển nhiên, muốn ngưng tụ làng nghiêu đầu cũng là sẽ tiêu hao năng lượng tiêu chuẩn. Chỉ là bởi vì Bùi Kiêu không có thân ở trong đó, cho nên tiêu hao nhưng là trời sinh trong vũ khí năng lượng tiêu chuẩn. Ước chừng là mỗi phút tiêu hao 18 phần năng lượng tiêu chuẩn. Mà đem trời sinh vũ khí tràn đầy năng lượng lúc là 1.800 phần năng lượng tiêu chuẩn. Như vậy chính là có thể đồ vật hóa ra chân ma cấp nghiêu đầu 100, rồi hả? Vậy là đủ rồi. Bùi Kiêu lập tức tâm lý vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là cái thanh này trời sinh vũ khí xem ra tựa hồ là tiêu hao năng lượng tiêu chuẩn nhà giàu. Vui chính là nhiều hơn cái này chân ma cấp nghiêu đầu. Đây cũng là khó có thể tưởng tượng to lớn trợ lực a. Nghiêu đầu chính là phong đô huyễn tưởng địa vòng ngoài mạnh nhất hai đại quỷ quái tộc quần một trong. Lực đại vô cùng, cơ hồ không thể ngăn cản. So với những khô lâu đó, cương thi, u linh cái gì cường đại không biết bao nhiêu lần. Đồng dạng là chân ma cấp quỷ quái, thực lực cũng là chênh lệch quá nhiều. Tỉ như Bùi Kiêu ở âm phủ trong địa ngục thấy những quỷ quái kia. Giống như cái loại này nhân diện cự lang, cho dù còn chưa phải là chân ma cấp thực lực, nhưng nếu là thả vào thế giới hiện thật hoặc là khác bên trong huyễn tưởng địa, nếu là ném trừ khí thế chàng hiệu quả áp chế, như vậy so với chân ma cấp quỷ quái căn bản là không kém chút nào. Thậm chí Bùi Kiêu thấy cửu trảo nhân diện điểu, còn có kinh khủng kia được khó mà hình dung xúc tu cự quái. Sợ rằng bọn họ so với phổ thông chân ma cấp quỷ quái còn phải cường đại đi. Mà nghiêu đầu chính là quỷ quái tộc quần trung tương đối cường hãn lên trước quỷ quái. Khác không nói, này bạo viêm cự phủ đồ vật thật sự hóa đi ra cái này chân ma cấp nghiêu đầu. Thực lực ít nhất có thể so với Bùi Kiêu ở Nam Bắc chiến trường thượng gặp phải cái kia vô cùng lớn. Khô lâu, nói không chừng so với kia khô lâu còn muốn cường đại hơn nhiều. Giờ phút này Bùi Kiêu đoàn đội cũng chỉ có hai người. Hắn một cái, Dương Đính Thiên một cái. Hơn nữa Dương Đính Thiên còn chưa phải là tránh thoát giả. Chỉ là có đặc thù năng lực đặc thù linh hồn thôi. Bọn họ hai người nếu là muốn đối mặt chân ma cấp quỷ quái, có thể phi thường khẳng định nói, kết quả của nó nhất định là hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Mặc dù không phải là cái gì cửu tử nhất sinh, nhưng là tuyệt đối là yêu cầu Bùi Kiêu thiêu đốt chấp niệm. Hóa thân lôi điện cự nhân mới có thể giải quyết, nhưng là thiêu đốt chấp niệm tác dụng phụ nhiều hơn. Khác không nói, chỉ là chấp niệm tự thân giảm bớt liền khó mà chịu đựng. Phải biết dùng trời sinh vũ khí đổi thành chấp niệm thức ăn. Nếu là Dương Húc Quang lời muốn nói không nói bậy, như vậy là mỗi thập phần chấp niệm thức ăn đổi thành một phần chấp niệm tự thân. Làm như vậy xuống một cái chân ma cấp quỷ quái, ném trừ thiêu đốt chấp niệm tiêu hao, Bùi Kiêu cái đoàn này đội liền cơ hồ không có gì phú dư rồi. Vậy còn muốn thế nào trở nên mạnh mẽ? Bây giờ nhiều cái này chân ma cấp nghiêu đầu, tình huống như vậy lập tức thay đổi. Gặp phải yếu tiểu chân ma cấp quỷ quái, như vậy nghiêu đầu một mình liền có thể giải quyết. Mà gặp phải cường đại chân ma cấp quỷ quái, hoặc là hai cái chân ma cấp quỷ quái, hơn nữa Bùi Kiêu thiêu đốt chấp niệm, như vậy cũng cơ hồ có thể giải quyết. Hơn nữa càng cường đại chân ma cấp, đem đồ vật hóa trời sinh vũ khí số lượng thì càng nhiều. Sức chứa cũng càng lớn, như vậy đổi thành trời sinh vũ khí sau cũng liền có càng nhiều phú dư. Khi đó, cái này đoàn đội trở nên mạnh mẽ trong tầm tay. Bùi Kiêu hưng phấn thật là khó mà hình dung. Hắn nắm chặt hai tay ở bên trong phòng đi tới đi lui. Nếu không phải tâm lý còn có lý trí, hắn thật là muốn không nhịn được lớn tiếng điên cuống hét lên. Trên thực tế, từ âm phủ địa ngục trở về sau đó, hắn tâm tình vẫn luôn rất kiềm chế. Một mặt là gia đình kịch biến, mặt khác chính là năm 2012 phảng phất một cái nguyền rủa một loại thật chặt đuổi theo hắn, để cho hắn cơ hồ không thấy được chút nào hy vọng. Thẳng đến lúc này, hắn rốt cuộc thấy được một tia hy vọng. Chỉ cần cố gắng liền có thể trở nên mạnh mẽ. Cộng thêm thượng hắn còn có nữ thần chiến đặc thù năng lực. Đây quả thực là thượng thiên cho hắn ban cho. Để cho hắn có thể tìm được càng nhiều có đặc thù năng lực linh hồn tự do. Để cho hắn có thể ngưng tụ đến càng cường đại đoàn đội cùng chiến lực. Bùi Kiêu hít một hơi thật sâu. Hướng về phía mặt đất Bảo Viêm cự phủ ngoắc tay. Bằng vào nội bộ chấp niệm cảm ứng, này to lớn Bảo Viêm cự phủ lại biến thành một đoàn lưu quang, trực tiếp chui vào đến hắn con mắt trái trong con ngươi. Nhất thời Bùi Kiêu con mắt trái mắt nơi mang theo một vòng kim sắc, bất quá cũng còn khá không có phóng xạ ra quang mang. Nếu hắn không là nhìn ngược lại có nhiều chút giống như là ăn cha man loại này có thể con mắt bắn sạch người máy rồi. Ngay sau đó, Bùi Kiêu thừa dịp cơn hưng phấn này tinh thần sức lực. Lại từ trong chiếc nhẫn lấy ra bây giờ hắn sử dụng trời sinh vũ khí. 850 sức chứa anh dũng mùi thương. Lần này hắn cũng không có lại thiêu đốt chấp niệm, mà là đem tâm thần dần dần buông lỏng sau. Nâng mùi thương an vị ở trong căn phòng. Lại lần nữa đem ý thức nhìn về phía cái thanh này anh dũng mùi thương. Hắn dự định thử lại thử một lần, nhìn xem có thể hay không cảm ứng được cái thanh này anh dũng mùi thương bên trong phù văn. Giống như phong đô huyễn tưởng địa bên trong sở chứng kiến như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.